Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1781, ngay trước quỷ vương mặt đào phần mộ của nó, 2 hợp 1. Cocchuyenaudio.com, 5 cái đồng đội nói như thế nào? Tô Nhiên trả lại thật không biết, hắn đâu nhiều ra tới 5 cái đồng đội, này NPC cho dù cứ thế bịa đặt sự thật cũng phải đáng tin cậy một chút a, trang cái gì trang, rõ ràng như vậy 5 người còn ở đó, thật coi bổn vương mắt mù hay sao? Quỷ vương hùng ba không nghĩ tới Tô Nhiên hội không thừa nhận, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, nhân loại chính là dối trá. Bầy ở nơi nào? Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc, thấy này NPC nói có cái mũi có mắt không giống như là giả, lúc này mới hướng phía bốn phía nhìn lại, đang nhìn đến xa xa kia 5 chiếc. Thi thể cả người đều ngây ngẩn cả người. Cách có xa như vậy, hắn thật sự là nhìn không ra những người này kia một phe, 5 người này đến đây lúc nào, hắn cũng không có chú ý đến, từ nơi này ngất trạng thái đến xem, hẳn là giống như vượng tay, đụng phải trong suốt tường, chúng hôn mê hiệu quả. Đái Huyền bị 4 người vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, Tô Nhiên cách lại xa, nhìn không thấy cũng là bình thường. Đều đã đến mức này, Tô Nhiên cho dù dùng chân nha tự đoán, cũng có thể đoán được thân phận của những người này. Có thể đến nơi đây người chơi, hẳn là quần ma loạn vũ công hội đám người kia chỉ vì đuổi giết hắn mà đến, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể giết chết liệt diệm ám hổ boss, còn có thể xông qua tầng thứ 6, tương đối không đơn giản. Thật vất vả xông đến tầng cao nhất, đáng tiếc lại thua bởi này trong suốt trên tường, Đái Huyền gia hỏa này nếu nhìn thấy một màn này, đoán chừng muốn chọc giận chảy máu a, bất quá nói lại, may mắn này trong suốt mê cung, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp này, mấy người kia đến, hắn một chút cũng không nghe thấy, nếu thật là tới đánh lén, thật là có khả năng bị bọn họ đánh lén thành công. Nguy hiểm thật, nhân loại ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn muốn như thế nào rảo biện. Quỷ vương hùng ba lạnh lùng cười cười, sự thật thắng tại hùng biện, cho dù rảo biện cũng không được. Tiền bối, nếu như ngài đã xem thấu đây hết thảy, ta đây cũng liền không giấu giếm ngài, không sai, đây là của ta mấy cái huynh đệ, bị đụng chóng mặt một mực hôn mê bất tỉnh, vốn tưởng rằng cách xa như vậy, ngài liền không phát hiện được, sự thật chứng minh ta còn là quá ngây thơ rồi. Tô Nhiên giả bộ ảo não thở dài, đem Đái Huyền 5 người cưỡng ép buộc chặt đến trên một cái thuyền, tới cái nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Không có biện pháp, ai bảo người anh em cầm này quỷ vương đắc tội cực kỳ đâu, chung quy tìm mấy người chia sẻ một chút áp lực, nói như vậy, trên người trọng trách có thể nhẹ không ít. Hiện tại biết chịu thua sao? Người trẻ tuổi, mọi thứ không muốn làm quá tuyệt, tránh đến lúc đó không có vãn hồi chỗ trống. Quỷ vương hùng ba ngữ khí thành khẩn giáo dục đạo. Nhớ lại ngươi là tiểu bối, bổn vương không chấp nhặt với ngươi, nhanh chóng đem Nghiêu đầu tướng quân hồn phách mang đến, đều bổn vương thoát ly phần mộ, liền đem ngươi mấy cái đồng đội cứu tỉnh, quyết không nuốt lời. Theo quỷ vương, nó thả ra thẻ đánh bạc đã đủ để cho này nhân loại động tâm doài, này đề nghị không được phép hắn cự tuyệt, ít nhất nó thoạt nhìn là như vậy. Cầm mấy người kia mệnh, để đổi Nghiêu đầu tướng quân hồn phách. Cocchuyenaudio.com, Tô Nhiên thần sắc cổ quái hỏi ngược lại, thiếu chút cười phun, hắn thật muốn báo cho gia hỏa này lời nói thật, mấy người kia trong mắt hắn, nửa xu đều không đáng, bất quá, nếu thật là nói như vậy, liền không dễ chơi. Hắn đè xuống muốn cười xúc động, ho khan hai tiếng, lúc này mới tò mò hỏi. Tiền bối, ngài phần mộ ở đâu, ta cái này đem hồn phách đưa qua, vì mấy bằng hữu của ta chỉ có thể bỏ qua này như đầu tướng quân. Coi như ngươi thức thời, quỷ vương hùng ba không nghi ngờ gì, nói thẳng, phải phía trước 3 mét, đợi đến buổi trưa canh ba, đem như đầu tướng quân định ở trong đó là được. Ta đi, như vậy mơ hồ, tìm phần mộ mà thôi, còn phải nhìn thời cơ. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, hắn vì cái gì tìm không được chỗ này quỷ mộ, nguyên lai là thời cơ không đúng, chỉ cần đạt được manh mối, liền không lo đào không đến phần mộ. Ít nói nhảm, muốn để cho đồng đội của ngươi thức tỉnh, liền ấn bổn vương nói làm. Đúng vậy, Tô Nhiên xuất lĩnh lấy một đám tử sùng vật đi tới, để cho ôn dịch bùn quái tại phía trước xung phong, chỉ cần quỷ mộ vừa xuất hiện, lập tức khai mở đào. Quản lý hắn hai đại gia là nhà ai, này phần mộ hắn đào định rồi. Chúng ta cưỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem. Khá tốt, cự ly này buổi trưa canh ba đã không đến 10 phút thời gian, hồn hoặc hiệu quả vẫn còn ở, cũng liền không cần lo lắng lòi đuôi vấn đề, ôn dịch bùn quái cũng có thể đi đến đoạn đường này, điều này mấy phút đối với chính mình không có tí điểm nào ảnh hưởng. Tại Tô Nhiên kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng là chờ đến buổi trưa canh ba đến, hắn không chút do dự chỉ huy ôn dịch bùn quái hướng phía trước đi đến, chỉ cần có thể cho chỗ này trong suốt phần mộ nhiễm lên sắc đằng sau là tốt rồi nói. Nhân loại, ngươi đây là làm cái gì, nhanh lên để cho Nghiêu đầu tướng quân qua. Quỷ vương hùng ba cũng đã nhận ra sự tình không đúng, vội vàng quát bảo ngưng lại. Muốn cho đồng đội của ngươi thức tỉnh, nhanh chóng dựa theo bổn vương theo như lời làm. Quỷ vương đại nhân, không phải là ta nói ngươi, ta đều đứng ở chỗ này, ngươi trả lại có cái gì tốt nhanh chóng, hẳn là. Tô Nhiên cố ý dừng một chút, hồ nghi ánh mắt quét phía trước đất trống nhất nhãn. Nơi này cất giấu cái gì cơ quan cạm bẫy hay sao? Nói hưu nói vượn, quỷ vương hùng ba bị Tô Nhiên lời khí lên đầu, bổn vương còn khinh thường làm loại kia trộm đạo hoạt động. Khó nói, lòng người khó dò, ngài nói sở nếu như mà có ta đều giữ lại thái độ hoài nghi chung quy hai ta còn không quen thuộc. Nhân loại, ngươi đây là tại chơi lừa chung quy so với chơi quỷ mạnh mẽ tiền bối ngài nói là a ngươi. Quỷ vương hùng ba không có nghĩ đến cái này nhân loại sinh khí như thế cổ quái, nói trở mặt liền trở mặt quả thật không thể nói lý. Nó thật muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết không là người nào cũng có thể trêu chọc đấy. Đáng tiếc như đầu tướng quân hồn phách còn chưa tới tay, nó chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời ép xuống. Yên tâm, chỉ cần nơi này không có cơ quan cạm bẫy gì ta cam đoan cầm như đầu tướng quân hồn phách giao cho ngươi, trước đó, trước hết ủy khuất ngươi rồi. Nhân loại, ngươi muốn cân nhắc hạ ngươi đồng đội an nguy. Thế nào địa vừa muốn uy hiếp ta à, trùng hợp đúng lúc này, ôn dịch bùn quái bên người nhiều hơn một tòa bị nhuộm lục phần mộ Tô Nhiên lực lượng 10 phần nói. Khóc chuyện audio.com, ngươi dám không cứu thử một chút xem ta không đem phần mộ của ngươi cho đào. Gì, quỷ vương có phần phát mộng, không nghĩ tới Tô Nhiên lại sẽ nói như vậy, điều này làm cho nó trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, không biết nên như thế nào tiếp mới tốt nữa. Ta nói đào phần mộ, đào ngươi phần mộ tổ tiên, hiện tại nghe rõ a, tức thời nhanh chóng đem bằng hữu của ta cứu tỉnh, bằng không thì, người anh em cầm thi thể của ngươi móc ra. Liền hỏi ngươi có sợ không? Tô Nhiên vẻ mặt ngang tàng nói, hoàn toàn không có đem quỷ vương uy hiếp để vào mắt, hắn ước gì xuất hiện phản diện hiệu quả, bọn người kia đã chết tốt hơn, căn bản sẽ không nghĩ cứu bọn họ. Nhân loại, bổn vương lần đầu gặp ngươi loại này đối thủ, não dung lượng có phần không đủ cho bổn vương trước hoãn một chút. Quỷ vương hùng ba cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, ngay tại nó công tác chuẩn bị từ ngữ thời điểm Tô Nhiên đã sớm móc ra tân tụ quốc hướng phía cái ngôi mộ này mộ khai thác lại. Đáng giận nhân loại, mau dừng tay. Tiền bối, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cầm ngài thi thể móc ra, không đều có thể thoát ly quan tài trấn áp nỗi khổ sao. Hơn nữa như vậy còn có thể cho ngài phục sinh trải đường, chuyện thật tốt nha, không cần cảm ơn ta, ta họ Lôi. Tô Nhiên một bên đào lấy quỷ mộ, biên bịa chuyện nói, ngữ khí biểu tình cầm vừa vặn. Nói hưu nói vượn, quỷ vương hùng ba triệt để thật sự nổi giận, ngươi cùng đồng đội của ngươi, đều vĩnh cửu lưu ở chỗ này a, vút vút. Liên tục mấy đạo hắc sắc ánh sáng từ quỷ trong mộ thoát ra, phân biệt hướng phía Tô Nhiên cùng kia hôn mê 5 người hướng tập kích mà đi, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào bọn họ 6 người, không có nhất đạo ánh sáng thất bại. Ánh sáng giống như là dây thừng đồng dạng, đem mấy người bọn họ tất cả đều chói lại, trực tiếp siết tiến vào trong thịt tựa như từng cái một ma túy hoa, chói tương đối rắn chắc. Tô Nhiên liền không giống với lúc trước, trên người hắn chỉ có xương cốt không có thịt, cho dù bị chói, cũng chỉ là chói ở trên xương cốt, lấy xương cốt của hắn độ cứng, một chút ngoại hình cũng không có thay đổi. Nhân loại, các ngươi liền vĩnh viễn bị vây ở chỗ này à, oa ha ha ha ha, để cho các ngươi cũng nhấm nháp một chút trăm năm cô độc tư vị. Thấy này 6 người cũng đã trúng chiêu, quỷ vương hùng ba cất tiếng cười to. Bổn vương nói qua, người người sẽ phải hối hận, dám can đảm đối với bổn vương bất kính, này liền là kết quả của các ngươi. Đường đường quỷ tộc vương giả, người cũng liền khi dễ nhỏ yếu có bản lĩnh, liền không có lực phản kháng, người cũng không buông tha, khá tốt ý tứ tại đây đắc ý, có xấu hổ hay không? Dừng bút đồ chơi, Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có lưu lại, đương trường châm chọc nói. Có bản lĩnh ngươi từ trong phần mộ leo ra, đem chúng ta đều giết chết. Nhân loại, đừng vội dùng phép khích tướng, bổn vương chính là muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Quỷ vương hùng ba bất chấp mọi thứ âm thanh cười to, tiếng cười cuồn cuộn như lôi. Dám can đảm khai thác bổn vương phần mộ, thật coi bổn vương trị không được ngươi hay sao? Lão quỷ, ngươi để cho ta thua hiểu rõ một chút này đạo quang tuyến đến cùng có thể buồn ngủ chúng ta bao nhiêu thời gian? Chỉ cần bổn vương tồn tại một ngày, các ngươi liền đừng hòng rời đi nơi này. Khóc chuyện audio.com, nhân loại đem nhiêu đầu tướng quân hồn phách giao ra đây, bổn vương cố gắng có thể trả lại các ngươi tự do. Phì, này nhiêu đầu tướng quân. Tô Nhiên lời vẫn chưa xong, nơi này không gian dị biến phát sinh. Chỉ thấy từ đỉnh tháp vung ra hai cái to và dài xiềng xích trực tiếp cắm vào quỷ trong mộ, rất nhanh liền truyền ra quỷ vương hùng ba kia kêu thảm đầy thê lương thanh âm, cùng lúc trước ngữ khí quả thật có cách biệt một trời một vực. Xiềng xích, Tô Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đối với cái này xiềng xích rất là quen thuộc, nhớ ngày đó Khô Lâu Thánh Vương chính là thua bởi những cái này xiềng xích phía trên, Khô Lâu Thánh Vương thực lực hẳn là so với này Quỷ Vương hiếu thắng, từ xiềng xích coi trọng trình độ đều có thể nhìn ra được, xiềng xích đối với Khô Lâu Thánh Vương là trói gô, mà này Quỷ Vương thì là bị phong ấn ở trong quan tài, thỉnh thoảng khiển trách một chút, chênh lệch này cũng quá lớn hơn. Cơ hội tốt, hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt, Tô Nhiên đâu còn có thể do dự, trực tiếp cùng tiểu cương thi hiệp thể, phá phong hiệu quả khởi động, một giây sau liền khôi phục thân tự do. Về phần kia nằm trên mặt đất năm cái người chơi, Tô Nhiên mặc kệ hội, hướng phía trước mắt phần mộ ra sức khai thác lại. Lúc này Quỷ Vương Hùng Ba đang tại chống cự lại xiềng xích phong ấn, nơi đó có công phu đi để ý tới cái này hắc bào nhân loại, ma tháp phong ấn năng lực sao mà cường đại, từ Quỷ Vương kia tiếng kêu thảm thiết liền có thể nghe ra một ít. Nhưng mà, Quỷ Vương Hùng Ba còn đánh giá thấp Tô Nhiên đào phần mộ thực lực, không đợi xiềng xích biến mất, cái ngôi mộ này mộ đã bị lột hết ra hơn phân nửa, liền quan tài đều lộ ra một cái góc, đoán chừng không bao lâu nữa, này miệng quan tài sử dụng thoát phần mộ mà ra. Nhân loại, ngươi nhanh chóng dừng tay. Quỷ Vương Hùng Ba một bên chống cự lấy xiềng xích biên lo lắng quát, mất đi phần mộ che giấu, nó sẽ bại lộ trong không khí, đến lúc đó, nó sẽ gặp đối với càng nhiều xiềng xích bị phong ấn là chuyện sớm hay muộn, việc cấp bách muốn làm chính là ngăn cản ghê tởm kia nhân loại tiếp tục khai thác phần mộ, chỉ có như vậy, tài năng vãn hồi tình thế xấu, duy trì hiện nay trạng thái. Thật không nghĩ tới, này hắc bào nhân loại thực lực không ra gì, không nghĩ tới đào phần mộ bổn sự cũng không nhỏ, thật đúng là xem nhẹ hắn. Thật sự là chê cười, ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi là ta người nào, ta bằng cái gì phải nghe ngươi. Tô Nhiên căn bản sẽ không cầm lấy đương chuyện quan trọng, gia hỏa này càng như vậy biểu hiện, hắn lại càng hưng phấn, điều này nói rõ này phần mộ đối với này NPC rất trọng yếu, đào phần mộ là lựa chọn sáng suốt. Nhân loại, ngươi đáng chết, đáng chết. Quỷ Vương Hùng Ba khó thở tức giận quát, vạn quỷ phong linh cho bổn vương xuất. Vút vút, đếm không hết tia sáng màu đen từ trong phần mộ bắn ra, ở trong không hình thành từng cái một hắc sắc quang điểm, đủ số tràn vào Tô Nhiên trong cơ thể, rậm rạp chằng chịt nhìn lên tương đối hãi người. Tô Nhiên đang nghe vạn quỷ phong linh, đã đoán ra đây là phong ấn kỹ năng, hắn ỷ vào cùng tiểu cương thi hợp thể, có phá phong hiệu quả tự nhiên sẽ không sợ hãi loại này phong ấn kỹ năng, hắn liền trốn cũng không trốn, liền đánh bạc chiêu này kỹ năng, nếu thật là đã đoán sai, hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Khá tốt, hắn thành công, copchuyenaudio.com. Vạn quỷ phong linh chỉ có thuần túy phong ấn hiệu quả, đến Tô Nhiên trên người một chút hiệu quả cũng không có xuất hiện, những hắc sắc đó quang điểm tất cả đều bị bài xích ra ngoài, tiêu thất ở trong không khí. Này, không có khả năng, Quỷ Vương Hùng Ba chấn kinh hô. Này vạn quỷ phong linh chưa bao giờ thất thủ qua, nhân loại, ngươi làm như thế nào? Người anh em làm sao làm được còn muốn cùng ngươi báo cáo? Thuần túy đầu óc có bệnh. Tô Nhiên chẳng muốn để ý tới cái này tự cho là đúng gia hỏa, thừa dịp hiện tại cơ hội khó được toàn lực đào xới trước mắt phần mộ tranh thủ tại xiềng xích tiêu thất lúc trước đem gia hỏa này móc ra. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tại Tân Thủ Quốc không ngừng khai thác này miệng quan tài bạo hiện ra chợt vừa xuất hiện liền bị xiềng xích quấn quanh buộc chặt sâu ở giữa không trung. Nhân loại đều là bởi vì ngươi. Quỷ Vương Hùng Ba đem tất cả trách nhiệm đều do tội đến trên người Tô Nhiên, chỉ nghe nó tức giận gầm rú nói. Cho bổn vương đi tìm chết, bá, nhất đạo màu xám quang đoàn mãnh liệt mà ra, hóa thành nhất đạo lệ cây roi, hướng phía Tô Nhiên phương hướng rút qua, trong không khí đều truyền đến ảo ảo thanh âm, có thể thấy chiêu này cây roi kích uy lực có mạnh bao nhiêu. Tô Nhiên cũng không dám ngạnh kháng chiêu này cây roi kích vội vàng lui về phía sau mấy bước cùng căn này màu xám trường tiên kéo ra cự ly, chỉ cần roi sẽ không thân dài, chiêu này kỹ năng liền vô pháp công kích được hắn. Thế nhưng là, khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là căn này trường tiên đối với hắn chỉ là giả thoáng nhất thương, chân chính mục tiêu là bên cạnh. Các thú, nghiêu đầu tướng quân, trường tiên hóa thành một đoàn sương mù, bao bọc tại nghiêu đầu trên người tướng quân, hướng phía giữa không trung quan tài túng. Không tốt trúng kế. Cho đến lúc này, Tô Nhiên làm sao có thể không rõ này Quỷ Vương tiểu cửu cửu cũng đã bị phong ấn, còn không có buông tha cho nghiêu đầu tướng quân hồn phách, mặc dù nói không biết này hồn phách sẽ đưa đến cái dạng gì hiệu quả, nhưng hắn nội tâm minh bạch không có khả năng để cho gia hỏa này thực hiện được. Lão tặc ăn ta một chiêu, cách chương.